Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369.369. Bảo Kính Trận Thuật, chương 369.369. Bảo Kính Trận Thuật. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía ba loại tôi vào nước lạnh nhưng dùng kỳ chân. Tam đoàn nắm tay lớn nhỏ chất lỏng bị trong suốt tịnh bình sở thịnh phóng. Nhất nhất chạm đến triển trước đài ngọc bài. Hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ nội dung, vô căn thủy hiện ra màu lam nhạt. Chính là tu giả dùng đặc thù thủ đoạn tế luyện thiên địa thủy linh mà ra. Hơi thở thuần tịnh, thích hợp với một ít ở luyện chế trong quá trình nhiễm tà sát khí binh khí gột dừa. Giá bán 8 vạn thượng phẩm linh thạch, mà kia dáng màu dịch. Bán 11 vạn thượng phẩm linh thạch, chủ chữa trị, đối với tổn hại linh khí có kỳ hiệu, nhưng đối pháp khí mà nói hiệu dụng giống nhau. Hơn nữa thiên quang đao nãi vực ngoại huyền chất vi căn cơ. Bản thân liền cụ bị sinh sôi không thôi chữa trị chi lực. Không dùng được, cuối cùng hậu thiên huyền minh chi thủy giá bán 15 vạn thượng phẩm linh thạch. Cơ hồ là vô căn thủy gấp 2, nhưng quý cũng có quý đạo lý. Đây là đại năng phỏng theo huyền minh thật thủy mà chế. Tuy rằng không kịp này thần vận vạn nhất, nhưng ở nàng cảm giác bên trong đã bất phàm. Huyền minh thật thủy chính là ngũ hành đại đạo bên trong thủy chi đại đạo buông xuống thế gian, dung hợp địa sát chọc khí hiện hóa thần vật. Nếu ấn phẩm giai tới tính, đã sớm vượt qua nhất phẩm. Này thần vật không hề thủy chi trí nhu cùng uẩn dưỡng sinh mệnh tính chất đặc biệt, mà là truy đuổi cực hạn lực lượng. Một giọt có thể mai một đóng băng một cái tiểu thế giới. Cụ bị vô cùng sức mạnh to lớn, hậu thiên huyền minh chi thủy phỏng theo này đặc tính. Nếu dùng để tôi vào nước lạnh, binh khí sẽ tắm gội hàn sát khí, càng thêm bá đạo sát có thể. Bùi Tịch Hòa không cần suy nghĩ bao lâu, liền lựa chọn vật ấy, nàng rút ra triển trên đài ngọc bài. Lấy chi đi lâu trung tâm sân khấu tính tiền, theo sau liền có thể mang đi chính mình mua chi vật. Bùi Tịch Hòa trên người linh thạch vốn là sung túc, hơn nữa đến nhân tộc thành trì này dọc theo đường đi tích góp thu hoạch. Giao phó linh thạch rất là sảng khoái, sân khấu thương minh nhân viên cung kính mà trả lại một khối màu đỏ đậm 6 lang tinh cho nàng. Đây đúng là mở ra kia triển đài chìa khóa. Bùi Tịch Hòa tay cầm này cái tinh thạch, một lần nữa về tới triển trên đài, tràn ra một chút pháp lực, tức kích phát tinh thạch bắn ra một đạo quang huy rơi xuống triển trên đài phong ấn, kia hậu thiên. Huyền minh chi thủy hơi thở chợt trào ra, càng kêu Bùi Tịch Hòa vừa lòng chút, các phương vị đều có vạn kim thương minh tu sĩ trấn thủ. Để ngừa xuất hiện cái gì sai lầm, nàng vươn tay đi, đem kia huyền minh chi thủy hút tới, lấy cái bạch ngọc hộp vuông thịnh phóng, đưa về nhẫn chữ vật chung, đuôi cáo quơ quơ. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, chính là có cái gì muốn? Này hồ ly lộ trước mặt ngoại nhân đó là kim đan tu vi, sớm có linh trí, miệng phun nhân ngôn, đều là chuyện thường, ở hiện giờ tình hình hạ. Không có gì gọi người khác nghe không được, tự nhiên liền trực tiếp mở miệng không cần truyền âm, ta nhưng thật ra không có gì muốn, hắn vừa mới tiến giai hợp thể lúc đầu, muốn lại hoàn thành luyện khí hóa thần, bạc hoa phù đỉnh, còn sớm đâu, rất nhiều linh chân linh vật đều đối hách liên cửu thành vô dụng. Huống chi nơi này là lầu ba chuyên bán linh khí, Bùi Tịch Hòa trong lòng nghĩ nghĩ. Này dọc theo đường đi thu hoạch, nàng cùng hồ ly đều là chia đôi, mà hồ ly chỉ lấy dùng chính mình yêu cầu đồ vật, dư lại đồ vật đều là cho nàng. Tính xuống dưới chính mình chiếm hắn tiện nghi, hồ ly nếu am hiểu sử dụng trận pháp. Nàng mở miệng nói, kia thị nữ vừa mới nói lầu hai đó là bán trận bàn bùa chú bảo vật, chúng ta không ngại đi xem. Nếu có ngươi thấy qua mắt, chúng ta mua đó là, nếu là tồn tại hiếm lạ trận bàn. Hách Liên Cửu Thành tới hứng thú, rất nhiều trận pháp kỳ thật không ở với cấp bậc. Mà xem này tinh diệu, tiểu trận cũng sẽ có trọng dụng. Rất nhiều đại trận sư càng là sẽ từ nhỏ trận pháp bên trong được đến linh cảm cùng dẫn dắt chúng. Ta đây đi bái, ta nhìn xem có hay không cái gì lợi hại hoặc là tinh xảo trận đồ. Bùi Tịch Hòa tức rời đi lầu 3. Đi hướng lầu 2, này lầu 2 trang điểm đến cổ kính. Nơi trốn đều là lịch sự tao nhã. Hồ ly từ nàng đầu vai nhảy xuống. Màu xanh lơ da lông tựa như mây mù mờ ảo. Ở giữa qua lại xuyên qua, tám phương vị thượng hộ vệ nhìn kia chỉ hồ ly. Tuy rằng chưa từng nhúc nhích, lại thả ra niệm lực tỏa định ở hắn trên người. Vạn nhất bởi vì yêu thú giã tính khó thuần, mà dẫn tới đợi lát nữa ra cái gì sai lầm, bọn họ cũng sẽ gánh vác trách nhiệm. Hách Liên Cửu Thành cảm giác tới rồi này đó tỏa định hắn niệm lực, lại chưa ra tay đem chi tách ra, mà là hành động chậm lại. Hắn dù sao cũng là lần đầu tiên đi vào này rất là chính thống mua bán lầu các. Lại là yêu tộc, trời sinh tính hoạt bát chút, trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, giờ phút này ý thức được không đúng. Tự nhiên ngừng lại, Bùi Tịch Hòa đi đến hắn bên người, đem hắn bế lên tới, đừng chạy loạn, tiểu tâm va chạm người khác. Người muốn chút cái gì chậm rãi xem đó là. Hồ ly làm bộ ngoan ngoãn gật gật đầu, hắn đi theo Bùi Tịch Hòa nhìn lại, một quyển cuốn trận đồ bị bàn án thác phóng, từng người có một trang giấy ký lục giản lược miêu tả. Đây là trận khu, mặt khác một khu còn lại là phù khu, Bùi Tịch Hòa đối này đó không nghiên cứu. Chỉ có thể quan khán này hiệu năng như thế nào, nếu là thích hợp. Chính mình cũng có thể thêm vào một vài làm xuất kỳ bất ý thủ đoạn, từ từ. Ta muốn nhìn một chút kia một quyển trận đồ, Bùi Tịch Hòa dừng lại bước chân. Thanh hồ cái đuôi tiêm chỉ vào một phương hướng, thấu qua đi, hồ ly đó là lấy hồ niệm điểm điểm kia một quyển trận đồ ngọc bài. Tức khắc có một cổ tường tận tin tức dũng mãnh vào này trong óc, bảo kính trận thuật. Tuy rằng chỉ vì huyền trận đỉnh, nhưng này trận pháp rất là huyền diệu, nếu là có thể bị ta dung nhập đại trận bên trong, liền sẽ cụ bị nhất định bắn ngược khả năng, người giúp ta mua nó. Lúc này Hách Liên Cửu Thành ở truyền âm, rốt cuộc một con hồ ly có cực cao trận pháp tạo nghệ quá đục lỗ chút. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, bất quá nghe được hắn theo như lời này bảo kính trận pháp, nàng bất kỳ nhiên mà nhớ tới chính mình kia một quyển ngũ phẩm đạo thuật, vạn tương ngàn nhan kính. Thuật đệ tam trọng cảnh giới, có thể bằng vào gặp qua tu giả hơi thở cùng cảm thụ, đi phân tích quá công pháp đạo thuật, lấy kính thuật chi lực tái hiện bộ phận uy năng, cùng này bảo kính trận thuật có lẽ có hiệu quả như nhau chi diệu. Nàng phía trước vẫn luôn đem tâm tư hoa ở tu vi tăng lên thượng. Này cuốn đạo thuật chậm chạp chưa từng tiến vào đệ tam cảnh. Đương nhiên, này cuốn đạo thuật nhập môn dễ, tinh thông lại rất khó. Cũng là một phương diện nguyên nhân, hiện giờ tu vi ở vào trung kỳ đỉnh. Kề bên nguyên anh hậu kỳ, đã chịu quy tắc áp chế, ngắn ngủi đột phá không được. Không bằng tìm một đoạn thời gian hào hào nghiên tập, Hách Liên Cửu Thành muốn này cuốn trận đồ. Nàng đó là gỡ xuống kia ngọc bài, hướng tới trung tâm đi tính tiền, giao phó 12 vạn thượng phẩm linh thạch, bắt được trận đồ. Nhìn như là dừng ở Bùi Tịch Hòa trong tay, trên thực tế là hồ ly thu vào hắn trồng lên chảo thượng vòng chữ vật, Hách Liên Cửu Thành đi vào. Thiên cực trận sư. Hắn muốn đi con đường của mình, sáng tạo độc thuộc về chính mình đại trận, hải nạp bách xuyên, dung nhập các loại lợi hại pháp môn. Chỉ cần có thể thông hiểu đạo lý, chung có một ngày, có thể thành tựu vô song sát trận. Bùi Tịch Hòa đi tới phù khu. Ánh mắt hơi lượng, lấy vài đạo bùa chú, giá bán xa xỉ, nàng lại cảm thấy sẽ có diệu dụng. Hoa ở dính mình trên người đồ vật không cần bùn xìn. Toại đi tính tiền, trận bàn nhưng thật ra không quá yêu cầu mua sắm. Rốt cuộc có một con hồ ly tại bên người. Bùa chú chỉ cần một đinh điểm pháp lực có thể phát ra cường hãn uy năng. Đấu pháp là lúc xuất kỳ bất ý, liền có thể chiếm cứ tiên cơ, đem này lầu hai tất cả xem qua lúc sau. Một người một hồ lại vô tưởng mua chi vật, đó là rời đi này tầng, đi tới lầu một, chuẩn bị rời đi, Bùi Tịch Hòa lại đột nhiên nghe thấy được một đạo thanh âm. Dương mắt nhìn lại, là Doanh Phi, Hậu Thiên muốn đi trường học, ngày mai muốn chuẩn bị phản giáo đồ vật. Cho nên mai kia nếu ta thời gian không đủ nói, khả năng liền canh một, tới kịp nói liền hai càng, nhưng là chờ đến giáo lúc sau ly đi học còn có ba bốn thiên. Đến lúc đó ta liền tính hoàn toàn không có sự tình, sẽ nỗ lực đổi mới, đến lúc đó tận lực nhiều càng một ít. Tấu chương xong, hết chương.